Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đối với Hạ Tuyết không phải rất hài lòng, nhưng hắn đánh giá cao Hạ Tuyết, mà hắn còn với ý hai thí sinh, một là Trầm Ngọc Lộ, cô ta cho hắn ngạc nhiên, một là Lê Hiểu Hân, người này là nữ hoàng thảm đỏ. Tối nay Hoàng Kinh sẽ do Linda và Trầm Ngọc Lộ, Lê Hiểu Hân cùng nhau tham dự, khẳng định đang chạy tới giành phát ngôn khối này bánh ngọt. Điểm điểm nghe xong bắt đầu có chút căng thẳng. Hạ Tuyết chúng ta sẽ biểu hiện tốt chứ? Ý ra không biết, uống hơi cạn sạch ly rượu đỏ. Không biết nữa, ai biết trong phút chốc xảy ra chuyện gì chứ? Hoàng Kinh dám cướp quảng cáo của tôi, tôi không đoán được sau một khắc có chuyện gì xảy ra đâu. Lão nương chỉ biết, không phải chỉ có một mình tôi có cảm giác cơ hội bồi thường đã đến. Một chiếc Ferrari màu bạc thoáng gấp trước cửa hội sở. Lê Hiểu Hân mặc váy tua màu xanh lá cây, gắn mái tóc giả màu xanh lá cây, hóa trang thành viên kẹo óng ánh, mốt thịnh hành của năm nay. Nhất là cánh môi màu xanh lá ở trong màn đêm lóe ra ánh sáng màu xanh. Tất cả mọi người bên ngoài hội trường và danh viện xôn xao kinh ngạc. Cô An Diện quả nhiên như là tinh linh trong rừng. Cô khẽ cười một tiếng, cầm túi xách chân châu màu trắng đi vào trong đại sảnh. Cala tay cầm ly rượu đỏ ngửa đầu nhìn trang phục hôm nay của Lê Hiểu Hân. Hắn đột nhiên lắc đầu một cái. Bốn tối nay không xuất sắc, tại sao cầm túi xách chân châu chứ? Tục quá. Lời phụ nhân nhu hòa cười một tiếng. Chiếc Mercedes màu đen dừng trước thảm đỏ hội sở, phóng viên xôn xao cầm máy ảnh giả trang chụp. Bên trong xe, Trầm Ngọc Lộ mặc váy dài trễ ngực màu trắng bước xuống. Hôm nay cô ta đột nhiên đội mái tóc dài màu trắng đến gối, trang điểm thành con ma màu bạc, tay cầm cây gậy tinh linh dọc theo thảm đỏ thực dài đi vào hội trường. Một trận gió thổi tới, tấm lụa mỏng màu xanh nhạt sau lưng cô ta mở rộng giống như là cánh chim. Mọi người xôn xao cầm camera nhắm vào Trầm Ngọc Lộ, quá tuyệt vời. Giờ nhiều phóng viên Fashion Magazine cho rằng tối nay nữ hoàng thảm đỏ hẳn là cô ta. Trầm Ngọc Lộ nghe tiếng cảm thán, cô ta cúi đầu mỉm cười giống như là nữ vương, sải bước đi vào đại sảnh. Chỉ cần Kala thấy người xinh đẹp sẽ uống hớp cốc tai, bởi vì đây là sự hưởng thụ. Ngọc Lộ hôm nay... Lục phu nhân nhìn Trầm Ngọc Lộ nhảy bước vào hội sở, nhìn mọi người quyến rũ cười một tiếng. Kala thở dài một hơi bật cười. Tôi sợ nhất phụ nữ nở nụ cười với ai, nửa ngậm răng nửa quyến rũ mắt. Vĩnh viễn không có gì mới mẻ, chỉ có trang phục lộng lẫy trên người cô ta có thể cải biến thân thể cô ta. Một khi thế này tôi không khỏi nghĩ đến Ngọc Trai còn kém một bậc. Lần trước Robert có nụ cười đẹp nhất thế giới, vô cùng hấp dẫn từ trong ra ngoài. Khi nào thì Hạ Tuyết tới chứ? Niệm Niệm có chút lo lắng, bởi vì cô nhìn thấy Lữ phu nhân và Kala quả thực đang ngồi bình phẩm các nữ minh tinh. Isa liếc mắt nhìn 8:30, cô có chút sốt ruột. Người này chắc chắn tới chứ, cô ấy lại phát điên đấy à? Chiếc Kennedy màu xanh đậm thắng trước thảm đỏ, ánh đèn flash không ngừng lóe sáng. Cửa xe mở ra, chỉ thấy một đoàn bóng đen quỷ dị xuất hiện trước thảm đỏ. Cô mặc trang phục phù thủy màu đen trong chuyện cổ tích, đội chiếc mũ đỉnh nhọn rộng vành màu đen, cúi đầu thần bí. Sầu Kín bước ra xe nhẹ nhàng đi về phía đại sảnh hội sở. Áo choàng đen thực dài quét qua thảm đỏ vang lên tiếng soàn soạt. Phóng viên không khỏi đi theo bước tiến của cô về phía trước. Jack, chuyên gia trang điểm cho Hạ Tuyết, từng tiếp nhận phỏng vấn nói. Từ nhận công việc trang điểm cho Hạ Tuyết, bởi vì trên người cô ấy thích nghi mạnh, đầy tiềm lực. Ở bên ngoài xã hội, cô ấy không chú để ý, dù như tất cả không để vào mắt. Vừa vặn đây chính là thái độ của một nữ vương. Bởi vì cô ấy có dã tâm, nhưng người bình thường không thấy. Trong xương cốt cô ấy xinh đẹp, quyến rũ. Nhất là lúc cô ấy yên lặng, bạn sẽ có cảm giác hai trong mắt cô ấy phát ra vô cùng tịch mịch phong tình. Nhưng khi cô ấy vui vẻ cười to, bạn cảm thấy ánh mặt trời chói chang. Tôi thích lúc cô ấy chăm chỉ làm việc, đeo mắt kính đen, chăm chú quan sát tạo hình của mình. Cô ấy tôn trọng tôi, giữ vững lập trường của mình. Đây là điều đặc biệt hiếm có. Đến nay tôi vẫn cho là phụ nữ phải có nhiều mặt. Lúc bạn đối diện với sân khấu, bạn phải hết sức biểu lộ chính mình. Nhưng lúc bình thường thì một cái quần jean, một cái t-shirt trắng có thể làm bạn trở nên xinh đẹp duyên dáng. Trong quá trình này bạn phải sáng suốt. Hạ Tuyết là nữ minh tinh mà tôi đã gặp qua, là người sáng suốt nhất. Bởi vì cô ấy không lưu luyến, đáng sợ như đáng kính. Cô mặc trang phục phù thủy màu đen đi vào hội sở. Tất cả tân khách xôn xao một hồi, giật mình với phong cách ăn mặc tối nay của Hạ Tuyết. Isa và Niệm Niệm bị hoảng sợ đến chân cũng mềm nhũn. Kala nắm chặt ly cốc tai, nhìn chòng chọc chiếc mũ nhọn dưới đôi mắt màu vàng óng ánh. Tiếng xôn xao và cái nhìn chăm chú, cô đột nhiên cởi mũ đội đầu của mình, tháo áo choàng màu đen. Chỉ nghe xoạt một tiếng, áo choàng vừa rơi xuống đất, liền thấy Hạ Tuyết chải hai bím tóc xù, bầu đôi mắt được phủ vàng óng ánh nhẹ nhàng chớp một cái, lộ ánh sáng thần bí huyễn hoặc. Cô mặc chiếc váy ngắn bó sát người bằng vàng ròng, dáng lấp lánh. Bên ngoài váy là lụa mỏng màu vàng bao xung quanh, lộ đôi chân dài trắng như ngọc bên trong lớp lụa mỏng mê người. Nhìn tỉ mỉ trên chân ngọc xăm hoa văn linh tinh, giống như là linh tinh đang ẩn núp trong đó. Điều này hiển nhiên là một lần cực hạn sáng tạo. Chuyên gia trang điểm lại nói, điều tôi thưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.